Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Húc đến câu lạc bộ, sư huynh cũng đã có mặt. Anh ta đi theo cậu vì nghe Thẩm Húc nói hôm nay sẽ đến đây. Khi thấy chủ đề lớp học hôm nay, anh ta suýt nữa cười ra tiếng. Hỏi Thẩm Húc, chiếc pyjama mà anh mua cho cậu thế nào? Thẩm Húc, sư huynh tưởng rằng cậu sẽ nói không thích. Vì đồ đó quá không đứng đắn. Với tính cách của Thẩm Húc, ngay cả khi ở nhà một mình, cậu cũng chưa chắc sẽ mặc. Với phản ứng này của cậu, anh ta đoán chắc không phải là mặc cho bác sĩ nhà cậu nhìn đấy chứ. Thẩm Húc nhìn anh ta với ánh mắt biết rồi còn hỏi. Sư huynh nhìn lên màn hình chiếu, có chút suy ngẫm, có vẻ như alpha đều giống nhau. Giảng viên hôm nay là một bác sĩ tâm lý Omega, vì không phải là lớp học chính thức trong trường, nên đây chủ yếu là một buổi chia sẻ thông tin mang tính khoa học. Không khí khá thoải mái, thỉnh thoảng bác sĩ cũng đùa giỡn với mọi người trong lớp. Để học cách từ chối, đầu tiên bạn phải biết cách phân biệt xem liệu đối phương có thực sự cần gì hay không. Có bao nhiêu người trong số các bạn đã từng nghe alpha nhà mình nói về kỳ nhạy cảm? Mọi người bật cười, đa số đều giơ tay. Bác sĩ mỉm cười nói, chắc hẳn tình huống này rất phổ biến. Tuy nhiên, các bạn cũng biết, thực tế chỉ có rất ít alpha thực sự mắc hội chứng kỳ nhạy cảm. Đa số là vì lý do gì thì ông ta đều hiểu cả. Cách nhận biết đơn giản nhất là điều trị hội chứng kỳ nhạy cảm cần phải kiêng kỵ tin tức tố. Nếu ai đó nói họ đau đớn không chịu nổi, phải đánh dấu mới có thể giảm bớt, thì chắc chắn là đang lừa tin tức tố. Thẩm Húc cảm thấy hơi chán, liếc mắt nhìn điện thoại. Bác sĩ Lục chắc chắn không dùng cách này. Cậu muốn biết làm thế nào để nói không với những alpha đòi hỏi vô độ. Cậu mở khung chat, hỏi Lục Bạc Ngôn. Anh đang làm gì thế? Lục Bạc Ngôn, ở bệnh viện. Thẩm Húc, Thẩm Húc, lại đi làm thêm à? Lục Bạc Ngôn, không phải, slide trên màn hình chuyển sang một trang mới. Tiêu đề là, hình phạt và phần thưởng. Thẩm Húc liếc mắt nhìn rồi lại cúi xuống trả lời. Vậy anh đi làm gì? Không lẽ lại bị bệnh? Lục Bạc Ngôn, ừ, trò chuyện là điều cần thiết. Ngoài ra, bạn cần phải thể hiện rõ cảm xúc của mình. Thẩm Húc không còn tâm trạng nghe nữa, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Có chuyện gì vậy? Lục Bạc Ngôn, kỳ nhạy cảm. Thẩm Húc, thực sự Thẩm Húc không muốn nghi ngờ lời của bác sĩ Lục, nhưng quả thật quá trùng hợp. Sư huynh thấy biểu hiện của cậu không ổn, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Thẩm Húc quay màn hình điện thoại ra cho anh ta xem. Sư huynh lập tức cười ra tiếng, anh ta cố gắng nhắm chặt miệng, vai hơi run lên, có vẻ như đang rất vất vả để kiềm chế. Anh ta cười một hồi lâu mới ngừng lại, có vẻ alpha thật sự đều giống nhau. Thẩm Húc không nhịn được bèn bênh vực bác sĩ Lục, chúng tôi thật sự có quan hệ nhạy cảm. Lúc này sư huynh ngạc nhiên, quan hệ nhạy cảm? Lại có thể kiên nhẫn đến tận khi kết hôn mới đánh dấu sao? Anh ta ngập ngừng, có thể là thật đó. Thẩm Húc suy nghĩ một lát, cảm thấy bác sĩ Lục sẽ không đùa giỡn kiểu này với cậu. Anh ấy còn đến bệnh viện kiểm tra mà. Lục Bạc Ngôn, anh có thể đến đón em không? Thẩm Húc, ừ, em ở câu lạc bộ. 4 giờ rưỡi kết thúc. Câu lạc bộ nằm cạnh hiệp hội Omega, rất giàu có một bãi đỗ xe rộng lớn. Thẩm Húc đi ra ngoài đã thấy xe của bác sĩ Lục. Sau khi lên xe, Thẩm Húc bắt đầu nhìn kỹ bác sĩ Lục, không thấy có gì khác biệt so với bình thường. Em tưởng anh sẽ không nói cho em biết, giống như trước đây anh ấy giấu giếm việc dùng thuốc để kiểm soát tin tức tố. Vì nếu chỉ dựa vào Thẩm Húc, cậu sẽ không phát hiện được. Thẩm Húc chỉ nghĩ gần đây bác sĩ Lục có vẻ hơi nghiêm khắc. Lục Bạc Ngôn vẫn giữ bình tĩnh, phần lớn thời gian anh kiểm soát tin tức tố rất tốt. Chỉ thỉnh thoảng khi ở trên giường thì tin tức tố sẽ phát tán quá mức. Thẩm Húc sẽ có một số dấu hiệu sốt nhẹ, nhưng vì đã có biện pháp bảo vệ, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Thẩm Húc cảm thấy mình càng dễ dàng bị bác sĩ Lục điều khiển hơn. Lục Bạc Ngôn nói, vào lúc thích hợp, tìm sự trợ giúp của bạn đời sẽ giúp mối quan hệ hôn nhân phát triển lành mạnh. Rõ ràng Lục Bạc Ngôn đang nói sự thật, nhưng có lẽ vì anh luôn là người gánh vác mọi thứ. Thẩm Húc lại có cảm giác như mình đang bị giao cho một trọng trách lớn. Vậy, em làm sao giúp anh? Cung cấp sự an ủi từ tin tức tố. An ủi như thế nào? Omega không thể tự kiểm soát sự phát tán của tin tức tố. Alpha chỉ cần khẽ ngửi ở cổ em là được. Có chút ngứa ngáy, Thẩm Húc căng người lên, cố nhịn không tránh đi. Lúc trước trong lớp, giáo viên chủ yếu nói về việc Alpha giả vờ vào kỳ nhạy cảm. Không có nói rõ triệu chứng thật sự của kỳ nhạy cảm. Cũng không nói phải làm thế nào để giảm bớt. Nhưng vì nói đến tin tức tố, Thẩm Húc đoán, có phải là cần đánh dấu không? Lục Bạc Ngôn đáp, không cần. Thẩm Húc tưởng anh đang lo lắng về chuyện trước đó. Quay người lại cho anh xem. Không sao đâu, đã khỏi rồi. Lục Bạc Ngôn nhìn vào Omega tuyến đã phục hồi như cũ. Màu hồng nhạt, lần đánh dấu trước đã là hơn nửa tháng trước. Tuyến thể đã đầy trở lại. Hơi nhô lên một chút, anh kiềm chế chuyển mắt đi. Không cần, thật sự không cần sao? Ừ, kỳ nhạy cảm cần phải kiêng kỵ tin tức tố. Vừa nói cần tin tức tố an ủi, giờ lại bảo phải kiêng kỵ tin tức tố. Thẩm Húc có chút mơ hồ, lúc sau có xe bấm còi phía sau. Thẩm Húc cũng không hỏi thêm gì, cậu tự mình tra cứu tài liệu. Kết quả đầu tiên là những câu hỏi và trả lời. Kỳ nhạy cảm à, làm một lần là đủ. Một lần không đủ thì hai lần. Hai lần không đủ thì làm thêm lần nữa. Câu này tôi biết, dán tin tức tố lên tuyến thể nhiều lắm. Thẩm Húc nhíu mày, sao toàn những câu vô lý thế này? Mãi sau mới tìm được câu trả lời của bác sĩ đáng tin cậy. Bác sĩ nói thông thường có thể tự khỏi. Nếu triệu chứng nghiêm trọng thì có thể yêu cầu sự an ủi từ tin tức tố của Omega tình nguyện viên. Họ yêu cầu chế tạo tin tức tố Omega nhân tạo. Cụ thể thì phải hỏi bác sĩ. Hỏi bác sĩ, Thẩm Húc quen biết bác sĩ về tin tức tố duy nhất là bác sĩ Liễu. Nhưng là chuyên gia về tin tức tố Omega. Còn có cả bạn học đại học của Lục Bạc Ngôn. Thẩm Húc không có thông tin liên lạc với anh ta. Cậu nhanh chóng nghĩ ra, còn ai trong lĩnh vực tin tức tố có thẩm quyền hơn giáo sư Lục. Vì vậy, sau khi về nhà, Thẩm Húc đã lợi dụng lúc Lục Bạc Ngôn đang ở trong phòng làm việc để gọi điện cho giáo sư Lục. Cuộc gọi được truyền qua trợ lý. Trợ lý hy kịch cậu là ai? Có việc gì? Trợ lý sẽ thông báo với giáo sư Lục. Khi nào giáo sư rảnh sẽ trả lời. Thẩm Húc hơi ngập ngừng. Cậu và giáo sư Lục có quan hệ gì nhỉ? Hầu hết mọi người đều không biết Lục Hành Vân có một người con trai. Cậu cũng không biết trợ lý có biết chuyện này không? Có thể nói không? Khi Thẩm Húc đang do dự thì bên kia đã có người đổi máy. Thẩm Húc thở phào nhẹ nhõm. Là con, bố chưa về nhà à? Ừ, mới chuẩn bị về. Có chuyện gì không? Con muốn hỏi bố. Kỳ nhạy cảm phải hỗ trợ điều trị như thế nào? Lục Bạc Ngôn bị kỳ nhạy cảm à? Vâng. Đã đánh dấu chưa? Chưa à? Cuộc gọi bên kia im lặng một lúc. Rồi Lục Hành Vân nói. Hy vọng con sẽ không hối hận. Thẩm Húc không biết phải nói gì. Cậu biết giáo sư Lục nói vậy là vì lo lắng cho mình. Dù lời nói là tốt, nhưng nghe ra lại chẳng giống thế. Cậu nghiêm túc nói. Con sẽ không hối hận. Chúng con sẽ không chia tay. Ừ, Lục Hành Vân không tiếp tục chủ đề này nữa. Con là muốn hỏi bố cách phối hợp điều trị đúng không? Đến gần nó một chút, nhưng đừng để bị đánh dấu. Đánh dấu có thể trong thời gian ngắn làm giảm triệu chứng, nhưng lại làm rối loạn tin tức tố. Kỳ nhạy cảm sẽ kéo dài. vậy an ủi tin tức Tố là sao bố? Tiếp xúc thân mật, Thẩm Húc ngại không hỏi tiếp xúc thân mật đến mức nào. Bác sĩ Lục chắc chắn biết, tối hôm đó, Thẩm Húc cũng hiểu ra, hóa ra có thể thân mật đến mức đó. May là tối nay bác sĩ Lục có vẻ cũng cố kiềm chế. Không quá lố, Thẩm Húc đã ngủ trước 11 giờ. Ngày hôm sau, Thẩm Húc đến phòng tranh, ở lại thêm 2 giờ so với bình thường, điều chỉnh và xem xét kỹ những chi tiết rất khó nhận ra. Sư huynh không phải lúc nào cũng có mặt, phòng tranh cũng mở cửa vào tối cuối tuần, anh ta thường đến vào buổi chiều để kiểm tra, mang chút lợi ích cho nhân viên trực đêm. Hôm nay khi anh ta đến, Thẩm Húc vẫn còn ở đó. Sư huynh có chút ngạc nhiên, sao còn ở đây, không đi câu lạc bộ sao? Đang làm nốt, hôm nay vẽ xong là không đến nữa. Sao thế? Thẩm Húc không nói là bác sĩ Lục bị kỳ nhạy cảm. Vì chuyện này phần lớn người khác đều không tin, mà cũng là chuyện riêng của bác sĩ Lục. Cậu tìm một lý do, nửa thật nửa giả, ra ngoài mỗi ngày mệt quá. Vậy là cậu không đi học nữa sao? Thật ra, anh ta có chút lo lắng về việc Thẩm Húc có chuyện không vui ở câu lạc bộ. Vì từ thời đại học, khi Thẩm Húc vẫn chưa phân hóa, anh ta từng vì say mê mà muốn theo đuổi cậu, và bị một quyển album vẽ ném vào đầu. Từ đó anh ta chưa bao giờ thấy Thẩm Húc có những mối quan hệ xã hội kiểu này. Giờ cuối cùng cũng kết hôn rồi, cậu lại chịu đi câu lạc bộ, anh ta cũng mong cậu vui vẻ. Thẩm Húc hoàn toàn không nhận ra sự lo lắng của anh ta. Tự luyện tập ở nhà cũng được mà, thấy cậu không có vẻ gì là không vui. Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ đề cập sang chuyện khác. Bố anh vẫn tiếc khi cậu không học thạc sĩ. Nói ra thì bọn họ thực ra không phải là anh em chính thức. Một người chỉ học xong đại học, một người thậm chí chưa từng đi học, chỉ biết chém gió chứ chẳng biết vẽ. Khi Thẩm Húc học năm ba, thầy giáo đã bảo cậu thi nghiên cứu sinh, nhưng khi biết cậu định làm người mẫu, đóng phim, thầy tức giận nói từ đó đừng liên lạc nữa. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại tới tìm cậu ký hợp đồng. Nhắc đến thầy, Thẩm Húc cũng cười. Tôi sợ thầy sẽ tức giận mà ăn thêm một bát cơm mỗi ngày. Thầy chỉ miệng cứng thôi. Anh chị anh đều là người làm nghề chân chính. Thầy thích những học trò có linh khí. Cậu không biết đâu, mỗi năm cậu gửi thư chúc Tết, thầy đều lấy ra cho học trò xem. Thẩm Húc cũng rất nhớ thầy giáo vừa cứng rắn vừa mềm lòng. Nhưng vẫn không muốn thi nghiên cứu sinh. Lần nào tôi cũng thi xong mới qua, suýt nữa là không tốt nghiệp được. Anh ta vỗ vỗ vai cậu. Anh hiểu mà. Thẩm Húc tạm biệt anh ta rồi về nhà tìm bác sĩ Lục. Hôm nay, bác sĩ Lục cũng không có ca làm. Khi Thẩm Húc mở cửa vào, thấy đôi dép của bác sĩ Lục đã để ở ngoài kệ giày. Cậu quay đầu nhìn vào phòng khách, bác sĩ Lục đang ngồi trên sofa. Thẩm Húc thay giày rồi đi qua. Không phải nói là phải họp sao? Đổi thành họp video rồi. Là tin tức Tố không ổn à? Không khí trong phòng có mùi gỗ nhè nhè, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Hình như còn có mùi tin tức Tố lạ. Mùi của Omega. Có người tới à? Ừ. Thẩm Húc có chút không vui vì cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Cố gắng giữ giọng bình thường. Là bạn anh sao? Không phải. Bác sĩ Lục kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ. Một đồng nghiệp tới, dẫn con theo, vừa tốt nghiệp, mới vào Triều Vân năm nay. Nụ hôn của anh rất nhẹ, ngắt quãng nhưng lại quấn quýt, giống như mật ong đặc quánh, mê người đến mức khó rút lui. Lý trí và ham muốn giằng co, Thẩm Húc cố gắng không để mình chìm vào trong, quyết tâm phải hỏi cho rõ. Cậu ấy biết anh là Alpha đã có gia đình không? Anh bảo cậu ta, anh đã kết hôn rồi. Đôi tay ấm áp của Alpha lướt vào áo cậu. Thẩm Húc căng cứng cơ thể, ngửa đầu lên, lưỡi của bác sĩ Lục nhẹ nhàng quét qua quả táo nơi cổ họng đang chuyển động không yên. Anh rất yêu chồng của mình. Cách chương.